Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, năm cổ thi thể vận chuyển công tác, suốt tiến hành rồi hơn 3 giờ, thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời, mới toàn bộ hoàn thành. Ở Trung úy cùng vài tên đội viên chữa cháy lấy tấm che mặt xuống về sau. Chúng ta phát hiện bọn họ sớm bị mồ hôi sũng nước. Kia nơi này liền giao cho các ngươi. Năm tên người bị hại đã tất cả đều tử vong, Trung úy tiếc nuối mà nói. Ta gật gật đầu, ở vận chuyển thi thể thời điểm, ta liền cảm giác được năm tên người chết thi cương đã toàn bộ sinh ra. Bởi vậy phán đoán, bọn họ đã tử vong 12 giờ tả hữu. Nhà tang lễ nhân viên công tác lúc này đã chờ ở đỉnh núi. Cũng bắt đầu xuống tay đem thi thể nâng đến chân núi bãi đỗ xe. Các ngươi còn muốn nghiệm thi sao? Một người thôn dân sợ hãi hỏi. Hắn là chủ nhiệm thôn. Đại biểu thôn dân tới cùng chúng ta nói chuyện. Sở hữu phi bình thường tử vong. Đều là phải trải qua bề ngoài xác chết kiểm nghiệm mân y ta nói. Chính là, bọn họ vài người, đều là chúng ta trơ mắt nhìn ngã xuống, chủ nhiệm thôn nói. Vẫn là không cần nghiệm thi đi, ta sợ nhà bọn họ người chịu không nổi, trong núi người vẫn là tương đối bảo thủ. Thi thể giải phẫu loại chuyện này, tưởng cũng không dám tưởng, khó mà làm được ta kiên quyết mà nói. Chúng ta cần thiết muốn dựa theo trình tự tới làm việc. Như vậy đi, nếu vụ án tương đối trong sáng, chúng ta chỉ làm bề ngoài xác chết kiểm nghiệm, nhìn một cái thi thể có phải hay không tồn tại hít thở không thông triệu chứng. Nhiều nhất, Nga, ta là nói nhiều nhất liền trừ quan tâm tâm huyết chủ nhiệm thôn cúi đầu tự hỏi trong chốc lát. Nói, vậy được rồi, phiền toái các ngươi, ba một lần nữa trở lại bãi đỗ xe. Ta đối Hàn Lượng nói. Đem lốp xe kiểm tra hảo. Này đường núi, sợ nhất bạo thai, Hàn Lượng bật cười. Hiển nhiên hắn biết ta nói như vậy dụng ý. Cũng nhớ tới một ít chuyện cũ. Đó là ở một năm trước, chúng ta cùng đi Miên Sơn Thị. Miên Sơn Thị án tử. Thấy, Pháp Y Tần Minh, hệ liệt đệ tư quý phu quét đường chung, núi sâu đồ chọc một án. Ra khám một vụ án mạng hiện trường. Đi cũng là đường núi. Ở khám tra xong hiện trường phản hồi huyện thành thời điểm. Xăm lốp đột nhiên bảo, nếu không phải ngay lúc đó người điều khiển kỹ thuật siêu quần. Sợ là chúng ta đều phải táng thân vách núi. Hiện tại nhớ tới, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Không chỉ có như thế, bởi vì bạo thai, bọn họ đều cười nhạo ta thể trọng. Ở thay lốp xe dự phòng về sau, vì tỏ vẻ kháng nghị, ta cái thứ nhất nhảy lên xe. Kết quả lốp xe dự phòng lại bảo, người điều khiển lốp xe dự phòng không hoàn toàn bạo liệt xe. Lo lắng đề phòng, chậm rãi khai về đến huyện thành không nói. Chuyện này càng là làm cho bọn họ cười nhạo ta một năm mà ni ta từ hồi ước chung trở lại hiện thực. Chụp một chút Hàn Lượng đầu, nói, cười cái gì cười, đứng đắn điểm nhi, kiểm tra xăm lốp này một đêm, không chỉ là trắng đêm chưa ngủ. Càng là thể năng tiêu hao quá mức, mặc cho chiếc xe có bao nhiêu sóc này, con đường có bao nhiêu khúc chiết, chúng ta lên xe lúc sau lập tức nặng nề ngủ, mơ mơ màng màng xuôi tai thấy Hàn Lượng ở kêu, uy, đừng ngủ a, các ngươi ngủ ta làm sao bây giờ, uy, bồi ta trò chuyện a, ta cũng vậy, cũng may Hàn Lượng cũng không có bị nhốt thần đánh bại. Hắn an toàn mà đem chúng ta mang ly dãy núi ôm ấp. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Dương đại đội dừng lại xe. Gõ gõ chúng ta cửa sổ xe pha lê, nói, nếu các ngươi đều tới, tuy rằng nguyên nhân chết đều đã thực minh xác, nhưng vẫn là giúp chúng ta cùng nhau đem án kiện làm thỏa đáng đương đi, ta biết Dương đại đội. Đem án kiện làm thỏa đáng đương ý tứ, chính là trợ giúp bọn họ hoàn thành năm cổ thi thể bề ngoài xác chết kiểm nghiệm mân y ta biết. Không là Dương đại đội đối người một nhà kỹ thuật năng lực không tin tưởng. Mà là bọn họ quá mệt mỏi. Lúc này nhiều gia ta cùng đại bảo này hai cái tráng lao động. Kia cần phải nhẹ nhàng không ít. Nga, vừa mới tỉnh lại. Giọng nói có chút khàn khàn. Ta thẳng thẳng thân mình. nhìn nhìn đồng hồ, nói, đó là cần thiết, gần nhất, ở chủ nhiệm thôn trước mặt là ta kiên trì muốn ấn trình tự kiểm nghiệm bề ngoài xác chết. Ta không ở thi kiểm hiện trường như thế nào hướng dân chúng giải thích. Thứ hai, chúng ta xem như ngủ 3 cái giờ, Hàn Lượng còn lại là vẫn luôn ở cùng chính mình làm đấu tranh. Hắn quá mệt nhọc, không thể lại tiếp tục hướng tỉnh thành khai. Hắn thời gian nghỉ ngơi, vừa lúc chính là chúng ta thi kiểm thời gian, Hàn Lượng dùng sức gật gật đầu. Nói, cho ta mí mắt chi thượng tam xỉa răng, đều có thể đem tam xỉa răng cấp bấm gãy, chúng ta đây tìm cái phòng cấp Hàn Lượng nghỉ ngơi. Các ngươi ngồi ta xe đi nhà tang lễ, Dương đại đội nói. Thi kiểm xong việc nhi, lại trở về, nhà tang lễ xe chờ tử thi chạy tương đối thong thả. Chúng ta lại ở Dương đại đội trên xe nặng nề mà ngủ một giấc. Buổi sáng 10 điểm, 5 cổ thi thể toàn bộ kéo đến. Dựa theo quần thể tính tử vong sự kiện thi kiểm yêu cầu. Chúng ta hoa 10 phút thời gian làm tốt phân biệt tiêu xích. Cái gọi là phân biệt tiêu xích, chính là ở chụp ảnh dùng tỷ lệ xích thượng dán lên một chương tờ giấy. Tờ giấy thượng phân biệt viết thượng người chết tên họ cùng với án phát thời gian. Hình sự nhiếp ảnh chung, không chỉ có phải đối thi thể toàn cảnh chụp ảnh, cũng muốn đối các bộ vị tiến hành tế mục chụp ảnh. Chụp tế mục thời điểm, chính là nhân thể nào đó bộ vị, nào đó chi tiết, chỉ cần là một cái người chết thời điểm. Vì tiện như thế nào chụp đều không có quan hệ, nhưng nếu là nhiều người chết, thông qua một chương đơn giản bộ vị hoặc chi tiết ảnh chụp, liền không khả năng phân biệt ra nó thuộc về cái nào người chết. Một khi ảnh chụp lẫn lộn, chứng cứ hệ thống cũng liền hoàn toàn lẫn lộn, cho nên ở quần thể tính tử vong sự kiện chung, cần thiết minh xác mỗi một chương tế mục ảnh chụp là thuộc về nào danh người chết. Ở ảnh chụp cần thiết tỷ lệ xích thượng dán người chết tên họ. Còn lại là biện pháp tốt nhất, dựa theo ngã xuống vách núi phản tự, chúng ta thi kiểm trình tự cùng với thi thể đánh số phân biệt là nhất hào thi thể phòng Huyền Môn, số 2 thi thể phòng Tháp Bắc, số 3 thi thể phòng Tháp Nam, số 4 thi thể phòng Tam Môn, số 5 thi thể, hết thảy nhân chi dựng lên phòng tháp trước ta theo thứ tự nói. Lâm Đào dựa theo ta nói, ở 5 bổn thi thể kiểm nghiệm ký lục bổn thượng tiến hành đánh số cùng viết. Mà đại bảo tắc căn cứ thi kiểm nhân chứng chủ nhiệm thôn phân biệt. Đem 5 cái dán có tên họ tỷ lệ xích phóng tới tương ứng thi thể thượng. Chúng ta phân tổ tiến hành, ta cùng đại bảo một tổ, Lâm Hải pháp y mang một tổ ta một bên xuyên giải phẫu phục một bên nói. Bề ngoài xác chết kiểm nghiệm tương đối đơn giản. Mấu chốt là đối mỗi danh người chết quần áo tiến hành chụp ảnh, kiểm tra, sau đó kiểm tra thi thể bộ vị mấu chốt có hay không tổn thương. Cuối cùng quan sát hít thở không thông triệu chứng, CO2 trúng độc căn nguyên. Vẫn là hô hấp trung tâm tê mỏi, làm cho hít thở không thông tử vong, đại bảo nói. Cho nên thi thể hẳn là có tâm huyết không ngưng, khẩu môi xanh tím, móng tay bầm tím. Thì đốm dày đặc triệu chứng tâm huyết là dùng ống chích rút ra sao? Lâm Hải hỏi, ta gật gật đầu, nói, cùng thường quy độc vật kiểm nghiệm thu lấy tâm huyết biện pháp giống nhau. Đệ tứ, năm xương sườn khoảng cách nhập châm, nếu có thể thuận lợi rút ra, còn lại là tâm huyết không ngưng biểu hiện, nếu có ngưng huyết khối, kim tiêm thực mau liền sẽ bị lấp kín, còn muốn cởi quần áo. Còn muốn ghim kim. Chủ nhiệm thôn có chút bất mãn, vì người chết tôn nghiêm, vì vạn vô nhất thất ta nhìn chằm chằm chủ nhiệm thôn nói. Chủ nhiệm thôn gật đầu tán thành, bề ngoài xác chết kiểm nghiệm làm từng bước, bởi vì chỉ là đơn giản bề ngoài xác chết kiểm nghiệm. Công tác tiến hành thật sự mau, ước chừng giữa trưa 11 giờ rưỡi thời điểm, chúng ta hai chất hợp thành đừng kiểm nghiệm 2 cổ thi thể. Này 4 cổ thi thể. Trừ bỏ mặt bộ cùng tay bộ có một ít thật nhỏ chảy ra. Không có mặt khác bất luận cái gì tổn thương, mà này đó thật nhỏ chảy ra, thực dễ dàng lý giải, chính là ở lăn xuống triền núi thời điểm, bị bụi cây hoa thương, bởi vì lúc này đã bắt đầu mùa đông, thời tiết tiệm lạnh, thêm chi trong núi nhiệt độ không khí càng thấp, cho nên các thôn dân đều đã mặc vào tiểu áo bông. Có sơ hậu quần áo bảo hộ, chảy ra cũng liền giới hạn trong tay bộ, mặt bộ chờ bại lộ bộ vị. Bốn gã người chết thi cương đều đã hình thành cũng tới rồi nhất ngạnh trình độ. Tử vong thời gian cùng các thôn dân phản ánh thời gian cũng là ăn khớp. Mặt khác, bốn gã người chết hít thở không thông triệu chứng đều phi thường rõ ràng. Từ này bốn cổ thi thể biểu tượng tới xem, hoàn toàn phù hợp thôn dân tự thuật tử vong quá trình. Không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Đây cũng là chúng ta phía trước liền đoán trước đến. Chỉ là dựa theo trình tự đem tất yếu công tác hoàn thành thôi. Lúc này, Dương đại đội đã nhìn ra ta cùng đại bảo mỏi mệt. Làm chúng ta bỏ đi giải phẫu phục, đến một bên phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Cuối cùng một khối thi thể, phòng tháp trước thi thể, giao cho Lâm Hải một tổ tiếp tục tiến hành. Chúng ta còn không có ở phòng thay quần áo ngồi xuống. Liền nghe thấy giải phẫu gian một trận kinh hô. Ta cùng đại bảo cuống quýt chạy tới Simonser, làm sao vậy? Ta hỏi, kỳ quái, người chết nội y thượng có huyết. Lâm Hải nói, ta dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn đến người chết màu trắng áo sơ mi thượng có đỏ thắm vết máu. Ta cùng đại bảo chạy nhanh một lần nữa mặc vào giải phẫu phục. Hỗ trợ thu thập người chết quần áo, người chết phía bên phải quý lạc bộ. Quý lạc bộ, chính là khoang bụng thượng bộ, phía dưới có cái hình tròn lỗ nhỏ. Lâm Hải nói, a, người chết bên trái bả vai phía sau có một cái hình tròn lỗ nhỏ. Lâm Hải trợ thủ cũng có phát hiện, đạn thương, đại bảo cả kinh kêu lên, chẳng lẽ nơi này còn cất giấu một cái án kiện. Chủ nhiệm thôn ở một bên chen vào nói, sao có thể, săn thú, cũng có khả năng ngộ thương chính mình a. Ta chụp một chút chính mình đầu nói, ta thật là bồn, như vậy quan trọng vấn đề đều xem nhẹ. Cái gì vấn đề, Lâm Đào hỏi, ta nói, có thể là quá vây nguyên nhân đi. Người nhớ rõ sao, chúng ta đến hiện trường thời điểm, Dương đại đội liền giới thiệu vụ án. Thôn dân là như thế nào biết phòng tháp trước rơi xuống ở hiện trường cái kia trên núi hạ. Trước tiên ở đỉnh núi thấy được súng của hắn. Sau đó thấy được trên núi hạ có hắn chân, đại bảo nói. Chính là A ta nói. Một cái thợ săn, sao có thể làm thương? Súng, rời đi chính mình, sau đó chính mình không mang theo thương. Súng, tùy tiện xuống núi sườn núi. Không có khả năng A, đúng vậy. Người nói được có đạo lý, Lâm Đào nói. Đang xem thi thể phía trước, chúng ta nên nghĩ đến. Phòng tháp trước vì cái gì sẽ ngã xuống vách núi, còn không có mang thương. Súng, hắn ngã xuống lý do tự nhiên cùng mặt khác bốn người không giống nhau, đúng vậy. Chúng ta bỏ qua điểm này, đại bảo nói. Phòng tháp đầu tiên là ở trúng đạn sau, ngã xuống vách núi, chính là, vì cái gì hiện trường không có huyết a? Lâm Đào nói, bởi vì mùa đông xuyên y phục quá nhiều, hơn nữa thương. Súng, uy lực lại không lớn, đường kính cũng không lớn, ta nói, ở trên quần áo cùng làn da thượng chui ra tới lỗ nhỏ. Thực mau bị ngoại tầng quần áo cùng mô liên kết lấp kín. Cho nên máu lưu không ra chính là, thi thể hít thở không thông triệu chứng thực rõ ràng a, đại bảo cầm lấy người chết 10 ngón. Nói, theo lý thuyết, nội tạng bị đục lỗ tan vỡ. Mất máu tử vong, đều không nên có như vậy rõ ràng thi đốm cùng như vậy rõ ràng hít thở không thông triệu chứng, đó. Là bởi vì hắn bị đánh cho bị thương sau, lăn xuống vách núi, ở mất máu tử vong phía trước, cũng đã hít thở không thông tử vong, ta hơi hơi mỉm cười. Nói, phân tích đến có đạo lý, chủ nhiệm thôn loát loát trường dâu. Nói, vậy như vậy đi. Phiền toái chính phủ, như vậy không thể được ta nói. Chúng ta muốn giải phẫu thi thể, ta nói chuyện này không có khả năng là án mạng. Chủ nhiệm thôn nhảy dựng lên, hắn săn thú ngộ thương rồi chính mình, ngã xuống vách núi, còn liên lụy nhiều như vậy thanh tráng niên thôn dân đi theo chết. Chuyện này đã đủ lớn, các ngươi không thể lại giải phẫu thi thể, ai dám giải phẫu ta liền đi kêu oan. Kêu oan cũng muốn có lý do. Lão đồng chí, Dương đại đội tiến đến điều đình. Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa tố tụng hình sự pháp quy định. Ở nguyên nhân chết không rõ dưới tình huống, công an cơ quan có quyền quyết định giải phẫu chủ nhiệm thôn còn tại phòng giải phẫu ngoại dậm. Chân, kiên quyết phản đối giải phẫu. Dương đại đội nhíu nhíu mày, chiều bên người hình cảnh sử đưa mắt ra hiệu, hai gã hình cảnh đem chủ nhiệm thôn kéo vào xe cảnh sát. Trước làm thủ tục đi, ta nói, thông chi người chết người nhà trình diện, nếu người chết người nhà cự tuyệt trình diện, ở ghi chép chung ghi chú rõ. Sau đó chúng ta cứ theo lẽ thường giải phẫu, chính là chủ nhiệm thôn nói không sai. Thoạt nhìn án này cũng không có cái gì điểm đáng ngờ, Lâm Đào nói. Ta nói, mặc kệ có hay không điểm đáng ngờ, xuất hiện có thể chí mạng tổn thương. Chúng ta nhất định phải muốn làm rõ ràng nguyên nhân, người chết trên người tổn thương có phải hay không đạn sang. Hai cái động mắt cái nào là nhập khẩu cái nào là lối ra. Người chết ở vào cái gì tư thế, viên đạn như thế nào nhốt đánh vào. Mấy vấn đề này đều là yêu cầu giải quyết, lại là thợ săn, lại là viên khổng tổn thương, khẳng định là đạn sang A, Đại Bảo nói, cũng không nên vào trước là chủ ta nói, nhớ rõ chúng ta phía trước một cái án tử sao, nếu là đơn giản mà tin tưởng điều tra tình huống, nhận định là súng thương, kia đã có thể lầm đạo điều tra, bất quá nói đến cũng kỳ quái. Giống nhau đạn sang cửa ra vào đều là có khác nhau. Thi thể này thượng nhìn đến chính là hoàn toàn tương đồng hai cái viên động. Nói không chừng thật đúng là vô nhận thứ khí tổn thương, Đại Bảo nói. Này ta cũng không tán thành, ta nói. Vô nhận thứ khí giống nhau là rất khó xỏ xuyên qua cả người thể. Ta kỳ quái chính là, thợ săn dùng, không đều là súng shotgun sao? Súng ống chia làm súng shotgun cùng rãnh nòng súng thương. Súng shotgun phóng ra khu vực đại, nhưng tầm bắn gần, giống nhau bị dùng cho săn thú. Rãnh nòng súng thương, súng, còn lại là chúng ta ngày thường biết đến chế thức súng ống. Tầm bắn xa, độ chặt chẽ cao, chúng ta này, Hồ Đông tạo. Thật đúng là liền không chỉ có giới hạn trong súng shotgun, Dương đại đội nói. Ở chúng ta đoạt lại súng ống chung, rất nhiều đều là rãnh nòng súng thương, súng, bởi vì là thủ công chế tác, cho nên không có công nghiệp quân sự xưởng sinh sản rãnh nòng súng thương. Súng, tinh xảo, Hồ Đông tạo, rãnh nòng súng thương, súng, uy lực không quá lớn, nhưng tốt xấu là rãnh nòng súng thương, súng, người chết mang theo, ta hỏi, Dương đại đội nói. Hắn mang chính là một phen 40cm lớn lên rãnh nòng súng thương. Súng, Nga, kia hết thảy liền hào giải thích ta nói. Khi nói chuyện, một người cảnh sát nhân dân điều khiển xe cảnh sát nhanh như điện chớp mà chạy đến hiểu biết mổ cửa. Phòng, nếu không phải đúng lúc sát trụ, ta còn tưởng rằng hắn muốn khai thượng giải phẫu đài đâu. Thủ tục làm tốt cảnh sát nhân dân nói. Người nhà Đỗ Quyên. Đồng ý giải phẫu, kết quả này nhưng thật ra ngoài dự đoán. Chúng ta âm thầm mà khen ngợi Đỗ Quyên đại nghĩa, thi thể giải phẫu lập tức tiến hành, bởi vì đã hoàn thành bề ngoài xác chết kiểm nghiệm công tác. Chúng ta liền thẳng đến chủ đề, mở ra người chết ngực bụng khang sau. Chúng ta dọc theo hai cái viên khổng chi gian sang nói tiến hành rồi tế mục giải phẫu. Thoạt nhìn, viên đạn là từ bả vai sau sườn tiến vào. Đánh nát xương bả vai đầu trên, sau đó đánh bại màng tim, xẹt qua trái tim, xuyên qua cách cơ, đánh nát gan, bên phải sườn quý lạc bộ ra thân thể, lực lượng như thế to lớn, khẳng định là đạn sang, Đại Bảo hạ kết luận, không chỉ có như thế, ta nói, tổn thương bộ vị sinh hoạt phản ứng rõ ràng, tổn thương không chỉ có giới hạn trong sang nói, chung quanh tổ chức cũng có tỏa toái. Đây là đạn sau không khang hiệu ứng làm cho, cũng có thể hoàn toàn xác minh đây là một cái đạn sang, trong cơ thể xuất huyết thiếu. Gan tuy phá nhưng là sẽ không lập tức chí mạng, trái tim không có tan vỡ, thuyết minh hắn là bị thương nặng sau, ngã xuống vách núi, sau đó cùng những người khác giống nhau. CO2 trúng độc tử vong, nguyên nhân chết minh xác. Tử vong thời gian đâu? Đại Bảo một bên nói. Một bên mở ra người chết dạ dày, dạ dày nội cháo cùng dưa muối còn đều thành hình. Đại Bảo nói, bước đầu tiêu hóa, ruột đầu nội còn không có đồ ăn tiến vào. Kết hợp dạ dày nội dung vật hình thái, phù hợp hắn sáng sớm cơm sáng thành phần, cho nên hắn hẳn là buổi sáng 9 điểm phía trước liền tử vong, ta gật gật đầu. Nói, đây là cái gì? Theo ta kẹp cầm máu nhìn lại, người chết bên trái Quý Lạc bộ mặt sau ngực khuếch thượng có một mảnh xuất huyết khu. Đây là bên trái Quý Lạc bộ, viên đạn xuyên ra là bên phải sườn Quý Lạc bộ. Này hiển nhiên không phải đạn gây ra, Đại Bảo nói xong. Dùng dao phẫu thuật đối xuất huyết vị trí tiến hành rồi chia lìa. Chia lìa xong, ta bắt tay vói vào thi thể khoang bụng tra xét, nói, là thứ 12 xương sườn gãy xương, nga. Cái này có thể lý giải. Lăn xuống vách núi thời điểm hình thành, Đại Bảo nói. Ta nhíu nhíu mày, không nói gì, hiện tại vấn đề tới, Đại Bảo nói. Này hai cái miệng vết thương, rốt cuộc cái nào là bắn vào khẩu, cái nào là bắn ra khẩu. Đúng vậy, này xác thật là cái vấn đề ta nói. Trên quần áo cũng nhìn không ra hỏa dược dấu vết, hình thái cũng hoàn toàn nhất trí, ở rãnh nòng súng thương. Súng, bắn vào khẩu cùng bắn ra khẩu phân biệt chung, vẫn là có rất nhiều căn cứ, tỉ như viên đạn bắn vào khi là cao tốc xoay tròn. Dễ dàng làm cho bắn vào khẩu làn da thiếu tổn hại. Dễ dàng làm cho bắn vào khẩu làn da nôn nóng, mà bắn ra khẩu tác phần lớn hiện ra tinh mang trạng tỏa nứt sang. Không có làn da thiếu có nôn nóng, chính là, trước mắt thi thể này, thân thể thượng hai nơi miệng vết thương, hình thái cơ hồ là hoàn toàn nhất trí. Từ chúng ta kinh nghiệm xem, chúng ta nơi này tự chế rãnh nòng súng thương, súng. Bởi vì uy lực không lớn, đầu đạn xoay tròn không đủ mãnh liệt, cho nên thường xuyên sẽ làm cho cùng loại đơn nhận thứ khí giống nhau đạn sang, dương đại đội thò. Qua tới nói, cơ hồ là không có khả năng từ làn da miệng vết thương thượng phán đoán cái nào là bắn vào khẩu, cái nào là bắn ra khẩu, nếu không thể từ thi thể thượng trực tiếp nhìn ra tới. Không bằng liền trực tiếp từ đường đạn thượng phán đoán hảo, Lâm Đào nói. Chúng ta dấu vết kiểm nghiệm nghiên cứu chính là tay, đủ, công, thương, súng, đặc 5 loại dấu vết, đạn xem như thứ nhất, vậy ngươi phân tích một cái ta nhìn Simon Sir, Đại Bảo nói. Hết chương.